Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, ta biết rồi. Võ Thái Tử thích ngươi. Cá Trạch không chỉ là nơi này chủ bếp, vẫn là nhà hàng người phụ trách chủ yếu. Hắn nguyên bản định miễn đi Lâm Phi Phàm dùng cơm phí tổn. Bất quá Lâm Phi Phàm kiên trì vẫn là thanh toán tương đối tốt. Đối với Lâm Phi Phàm có thể nhận biết cao cấp như vậy chủ bếp, Oan Celine đối Lâm Phi Phàm sùng kính tựa hồ càng tiến một bước. Mỗi người trước mắt đồ ăn đều đã ăn xong, bất quá Oan Celine nơi đó còn dư không ít. Lâm Phi Phàm nhìn xem Oan Celine biểu lộ, cơ bản đã đoán được 7-8 phần. Ngươi ăn đi, đợi lát nữa lúc trở về cho phụ thân ngươi mang một phần. Oan Celine mặt nhất thời liền đỏ lên. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, mà hắn nơi này cũng không ngoài mang. Oan Celine cuống cuồng nhận biết lấy. Không có việc gì, không có việc gì. Có thể ngoài ra sao? Lâm Phi Phàm đối Cá Trạch hỏi. Có thể ngoài ra sao? Đáp án là không thể. Này loại cao cấp nhà hàng hết thảy giá trị đều tại trong nhà ăn. Có thể nếu Lâm Phi Phàm mong muốn ngoài ra, đừng nói chỉ là mang một ít đồ ăn. Cho dù là đem hắn mang đi hiện trường đi làm, thậm chí nắm chiếc này nhà hàng phi thuyền kéo đi, này đều hoàn toàn không là vấn đề. Ít nhất Miêu Tiểu Lệ cao hứng liền tốt. Đúng rồi Cá Trạch, vừa rồi chúng ta ăn những thức ăn này bên trong, có một dạng giống như dụ phát ý thức của ta ly thể. Người biết là cái gì không? Xem như đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Lâm Phi Phàm dĩ nhiên hỏi cho rõ. Ý thức ly thể. Nghe vào giống như là ngọt mộng thảo. Ngài chờ một chút. Cá Trạch theo tư nhân không gian móc ra một mảnh cây cỏ. Nghiền nát. Nhường Lâm Phi Phàm ngửi một thoáng. Liền. Loại kia toàn vực thị giác xuất hiện lần nữa. Không sai không sai. Chính là cái này. Lâm Phi Phàm ngạc nhiên nói. Cho ngài. Cá Trạch căn bản cũng không cần hỏi Lâm Phi Phàm muốn hay không. Bởi vì nếu như hắn không cần cũng sẽ không cần hỏi. Ngọt mộng thảo bên trong tính bốc hơi vật chất sẽ khiến người cảm giác hạnh phúc. Thứ này nếu như thả ở địa cầu bên trên khẳng định không cho dùng. Bất quá tại vũ trụ hết sức hàng tốt cỡ nào nhà hàng xử lý bên trong. Thứ này ngược lại là một kiện hết sức thường dùng gia vị. Đương nhiên, dùng nhiều thiếu. Cái kia chính là đầu bếp trưởng khống phạm vi. Phi Phàm ca cùng vừa mới vị kia võ thái tử ở giữa có thù oán gì? Vừa mới ta liền chú ý tới. Hắn giống như đặc biệt để ý ngươi. Đi ăn cơm thời điểm cũng thỉnh thoảng hội nhìn ngươi. Cá Trạch hỏi. Ta hiểu được. Miêu Tiểu Lệ vỗ tay một cái. Ngươi hiểu rõ cái gì rồi? Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Không hiểu thấu trêu chọc ngươi. Còn không hiểu thấu phát cáu. Cái tên này rõ ràng liền là yêu ngươi. Miêu Tiểu Lệ cười ha ha nói. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy một cỗ tà khí theo bàn chân một đường phóng tới đầu đỉnh. Toàn thân không khỏi khẽ run rẩy. Tiểu Lệ tỷ ngươi đừng dọa ta. Ta này sắt thép trực nam nhất chịu không được cái này. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha, nhìn ngươi cái sợ dạng. Có thể khi dễ một thoáng Lâm Phi Phàm là Miêu Tiểu Lệ cao hứng nhất sự tình. Cá Trạch nói cho Lâm Phi Phàm. Cái kia võ thái tử thực lực rất mạnh. Mà lại sau lưng giống như có đại tài đoàn duy trì. Làm người hết sức càn rỡ. Tốt nhất nhanh làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Để tránh gây phiền toái lên thân. Lâm Phi Phàm cảm tạ Cá Trạch nhắc nhở. Đồng thời còn theo chỗ của hắn lấy được một tấm VIP đặc biệt chiêu khoán. Bằng vào này tờ khoán có khả năng hưởng thụ được ưu đãi giá cả cùng với sớm hẹn trước chủ bếp đãi. Ngộ, đương nhiên. Cũng không chỉ là tại đây, mà là tại vũ trụ bất luận cái gì một dãy nhà chi nhánh bên trong. Oan Celine mang theo mỹ thực cùng Lâm Phi Phàm chia tay. Trở lại chỗ ở của mình, đó là một cái nho nhỏ nhà trọ, nhỏ đến chỉ có một căn phòng ngủ. Bất quá Oan phụ thân của Celine Oan Gia Hoa cũng không ngủ phòng ngủ. Hắn sẽ xuất hiện trên sàn nhà hoặc là trên ghế salon nếu như Oan Celine có thể đem hắn kịp thời. Theo quán ba nhặt về lời nói, nếu như là thường ngày, lúc này trong nhà khẳng định không ai. Bất quá hôm nay làm Oan Selin mở cửa, lại thấy phụ thân của hắn Oan Jawa đang ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt chai rượu còn có rất nhiều rượu. Cái này cũng không như người bình thường. Ba ba, ta trở về. Oan Selin nói. Nghe nói, ngươi cùng cái kia Lâm Phi Phàm cùng đi ra rồi. Oan Jawa nói. Ân, Oan Selin nhẹ nói. Lâm Phi Phàm là một cái hữu hảo thân sĩ. Ta còn nghe nói, các ngươi cùng một chỗ đi ăn cơm. Oan Jawa thấp giọng nói. Vâng, Oan Selin đầu thấp hơn. Nàng vội vàng đem tay đồ ăn ở bên trong bầy đặt tốt. Ba ba, người nếm thử đi. Cái này ăn rất ngon đấy. Là theo tứ tinh trong nhà ăn mang ra. Oan Selin nói. Oan Jawa biểu lộ càng thêm u ám. Hắn thấp giọng nói. Ta biết, ta không có tiền. Ba ba. Chấm ngoặc kép, người im miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết, ta không có tiền, ta đem ngươi theo Oan Tinh mang ra, không thể cho ngươi cái gì tốt sinh hoạt, ta cũng biết nói, chính ta không hăng hái, nhưng ta là chiến sĩ, ngươi cũng là chiến sĩ, ta thừa nhận, ta phế đi, ta là phế vật, nhưng ta lại như thế nào phế vật, cũng tuyệt đối sẽ không ăn ngươi dùng thể xác đổi lấy đồ vật. Ba ba, không phải như thế, chấm ngoặc kép, người im miệng, ta nói lại lần nữa. Ta Oan Jawa liền xem như chết đói, chết tại bên ngoài, từ nơi này trong phi thuyền nhảy đến trong vũ trụ đi. Cũng tuyệt đối sẽ không ăn hắn một chút đồ vật. Nhìn xem phẫn nộ phụ thân, Oan Selin cười, ba ba, người suy nghĩ nhiều, Lâm Phi Phàm tiên sinh chỉ là đáp ứng làm ta trên danh nghĩa phụ thân. Cũng không là như ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép, Oan Jawa sững sờ, trên mặt đột nhiên hiện ra vui sướng. Thật, đương nhiên là thật, ta lúc nào nói láo lừa qua ngươi a? Một giây sau, Oan Jawa trong miệng đã bị đồ ăn chất đầy. Sau đó nước mắt hạnh phúc lấp kín hốc mắt. Hắn không khỏi thì thào lên tiếng. Thật là thơm. Bên kia, Lâm Phi Phàm đã quay trở về công ngụ của mình. Tiểu tinh nghịch thông qua nàng hacker kỹ thuật lấy tới võ thái tử tư liệu. Sau đó đại gia rốt cuộc biết vị này võ thái tử vì cái gì như thế chướng mắt Lâm Phi Phàm. Kết luận, tự nhiên là Oan Selin. Võ thái tử ưa thích Oan Selin. Chuyện này thực tình ngoài ý muốn. Đây quả thực đều là vô nghĩa. Bọn hắn chủng tộc cũng không giống nhau làm sao yêu đương a? Lâm Phi Phàm tại trở về địa điểm xuất. Phát trong phi thuyền nói. Lâm Linh Lung nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, lại liếc mắt nhìn phi thuyền này bên trong chư vị, không nói lắc đầu, Lâm Phi Phàm là nhân loại cùng tà linh yêu hỗn huyết. Miêu Tiểu Lệ là cổ yêu, Miêu Tiểu Mỹ là Miêu Tiểu Lệ bản thể hình chiếu, Tiểu Tinh Nghịch là cổ thánh tộc nữ hoàng, Phi Phi là phi thuyền, còn có nàng, Lâm Linh Lung, Thanh Long chuyển thế, ngươi cùng bạn gái của ngươi đều đã khác biệt chủng tộc được không? Ngươi có lý do gì nói người khác? Đương nhiên, Lâm Linh Lung tự nhiên không hứng thú đem chuyện này nói toạc. Ngược lại Lâm Phi Phàm cái này không đáng tin cậy cũng không phải một ngày hai ngày. Chúng ta bị để mắt tới. Phi Phi đột nhiên nói. Tại Lâm Phi Phàm phi thuyền phía sau, có một chiếc phi thuyền loại nhỏ đang nhanh chóng cùng lên đến. Võ thái tử người. Lâm Phi Phàm hỏi. Không biết. Mới chỉ xem tư thế là khí thế hung hăng. Phi Phi nói. Một chiếc phi thuyền ngươi cũng có thể nhìn ra khí thế hung hăng. Thân là phi thuyền. Nơi này đạo lý ngươi không hiểu. Phi Phi nói. Được a, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đánh sao? Oanh. Chiếc phi thuyền kia giữa không trung nổ. Sau đó Miêu Tiểu Lệ mang theo một cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt người về tới trong khoang thuyền. Nói. Đi theo chúng ta làm cái gì? Ai bảo ngươi tới? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Xinh đẹp, trực tiếp nhảy qua đối sách chế định khâu. Người kia toàn thân run rẩy, trong mắt đột nhiên hiện ra một tia dứt khoát. Vì vĩnh hằng thống khổ. Ầm, nổ tung sóng xung kích trong nháy mắt bị Miêu Tiểu Lệ nắm. Sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Xem ra, chúng ta là gặp được tà giáo. Tiểu Tinh nghịch nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.